Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 81 dám đụng đến ta người. Phòng họp trước góc vuông trên màn hình lớn, chuyên gia đang ở giảng đầu hành thật vụ yêu cầu chú ý một ít vấn đề. Chuyên gia nhóm đã có cái loại này thôi miên ngữ điệu đã ở phòng họp xếp sau thúc giục ra vài sợi. Nhợt nhạt phập phồng tiếng ngáy. Sở Thiên Miểu một bên theo bản năng mà nhớ kỹ bút ký. Một bên ở trong đầu khai đoạn đào ngũ nhất tâm nhị dụng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lật đường sẽ đi này bước cờ nàng sẽ cư nhiên sẽ đi ăn máng. Khác đến lực thông chứng khoán chất khống bộ tới. Hậu trường chất khống bộ. Toàn xưng chất lượng khống chế bộ. Đầu hành mỗi cái hạng mục ở báo đưa đến chứng giam sẽ phía trước. Đều phải trải qua bổn công ty chất khống bộ nhân viên hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật. Trừ lần đó ra hạng mục ở báo đưa chứng giam sẽ trước còn phải trải qua công ty nội hạch trình tự. Mà nội hạch sẽ tổ chức cùng triệu khai. Cũng đến từ chất khống bộ tới phụ trách. Đơn giản nói mỗi một cái hạng mục ở đưa đến chứng giam hội thẩm tra phía trước. Đều đến muốn cùng chất khống bộ đánh mấy phen giao tế. Đến trước muốn qua chất khống bộ xét duyệt này quan. Nếu này quan không qua được, kia mặt sau sự đều đánh đổ miễn bàn. Rất nhiều hạng mục đều là đã được duyệt hoặc là nội hạch khi. Bởi vì không thông qua chất khống bộ xét duyệt mà bị tễ rớt đánh đổ. Sở Thiên Miểu cảm thấy từ nơi này xem, lật đường ý nghĩ là đúng. Trừ bỏ trực tiếp đến nhận chức viêm bộ môn tới. Cùng hắn nhất có cơ hội sinh ra giao thoa chỉ sợ cũng là chất khống bộ. Ở hạng mục báo đưa trước, đại gia nhất định sinh ra chặt chẽ giao lưu. Nhưng từ lực thông chứng khoán bên trong quy định công nhân chi gian không thể phát sinh luyến ái. Quan hệ, từ điểm này xem, nàng cơ hồ muốn bội phục lật đường. Lật đường vì Nhậm Viêm, này xem như bất cứ giá nào đi. Vì Cận Thủy lâu đài trước đến Nhậm, nàng nhất định là đã trước tiên làm tốt lợi hại Nhậm lúc sau liền từ chức rời đi chuẩn bị. Ở nhập chức khi, liền làm tốt từ chức chuẩn bị. Này phân đối Nhậm Viêm khát cầu chi tâm quả thực là tự sát thức. Sở Thiên Miểu có thể cảm nhận được lật đường là bất cứ giá nào. Bất quá này đó cùng nàng không quan hệ. Cùng nàng có quan hệ chính là, huấn luyện đến đêm nay tan tầm liền kết thúc. Nàng sáng mai lập tức liền phải khiêng dương hành lý tiếp tục bước lên đi công tác hành trình. Nàng tưởng bình bình tĩnh tĩnh mà vượt qua này huấn luyện cuối cùng một ngày. Làm năm tháng tĩnh hảo đầu hành nữ tử, đáng tiếc kỳ ba hám khinh chu bộ môn kỳ ba thủ hạ Hạ Phong Vĩnh. Một hai phải miệng tiện chọc nàng, huấn luyện thời điểm, Nhậm Viêm tổng có thể nghe được phòng họp cuối cùng một loạt có gì dầm nói chuyện với nhau thanh. Hắn biết đó là sở hữu ngồi ở xếp sau người cùng nhau vọng lại thanh âm. Không chỉ là Sở Thiên Miểu bọn họ mấy cái, nhưng hắn mỗi lần quay đầu lại đi xem. Bọn họ tổng có thể chột dạ mà chui đầu vô lưới. Một bộ bọn họ vừa mới đích xác ở nói chuyện phiếm bị hắn bắt vừa vặn bộ dáng. Nếu bọn họ chủ động cho hắn bắt được, không xử lý một chút bọn họ, đảo có vẻ hắn trở nên dễ nói chuyện không uy nghiêm ni vì thế hắn từ di động điều ra bộ môn. Công tác đàn, lệnh cưỡng chế Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong các viết một phần huấn luyện tổng kết. Tin tức phát ra, ba tiếng di động chấn động đồng thời ở phía sau bài vang lên. Hắn nghe được tinh tế đảo hút không khí thanh, thực hảo, xem mắt ngoài cửa sổ. Hắn cảm thấy hôm nay thời tiết còn tính không tồi. Bắc Kinh mùa xuân nếu xem nhẹ rất đầy trời phi dương liễu nhứ. Đảo vẫn là cái hảo mùa. Hắn vừa muốn đem điện thoại xùy cãi lại túi. Di động lại ở hắn trong lòng bàn tay chấn động. Giải khóa xem, là lật đường phát tin tức cho hắn. A Viêm, phương tiện nói, đến ta văn phòng tới một chút đi, nhờ người cho ngươi bà ngoại từ nước ngoài mang theo dược. Hắn thu hồi di động, nghĩ nghĩ, đứng dậy ra phòng họp, Nhậm Viêm đi lật đường văn phòng. Thấy hắn tới, lật đường một trương mỹ lệ lãnh diễm gương mặt khó được chán ra tươi cười. Nàng vội vàng đứng dậy đem Nhậm Viêm làm tiến tiếp khách sofa. Nàng chính mình ngồi ở hắn đối diện, nàng ăn mặc sa chất tay áo sơ mi trắng cùng màu xanh ngọc một bước hẹp váy. Bàn phát, xinh đẹp lại không cứng nhắc trước nghiệp nữ tính trang điểm. Money đem một cái túi giấy một bên đệ hướng Nhậm Viêm, lật đường một bên nói, đây là ta nhờ người từ nước ngoài mang về tới dược. Cấp bà ngoại ăn vừa lúc Nhậm Viêm tiếp nhận túi giấy. Nhàn nhạt nói tiếng cảm ơn. Có tâm Money ở nước ngoài khi hắn thường xuyên cấp bà ngoại mua thuốc. Bị nàng nhìn đến quá, nàng bởi vậy có thể nhớ kỹ. Hắn là cảm tạ, dừng một chút, hắn hỏi, bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi, lật đường cười. Cười đến có điểm ủy khuất, hà tất liền điểm này tiền trinh đều phải tính đến như vậy thanh, Nhậm Viêm kiên trì tiền trinh tích thiếu cũng có thể thành hay thay đổi thành đồng tiền lớn, lật đường. Không lay chuyển được, đành phải nói cái tiền số, Nhậm Viêm đem tiền chuyển qua đi, thu hồi di động, nhất thời không đi vội vã. Buổi sáng nàng tới báo danh khi, bọn họ đánh đối mặt, hắn thực ngoài ý muốn nàng sẽ đi ăn máng khác đến Lực Thông tới. Nhưng khi đó chung quanh người nhiều, không thật nhiều hỏi cái gì, cho nên sấn hiện tại chỉ có bọn họ hai cái. Hắn hỏi lật đường một câu, như thế nào sẽ đột nhiên đi ăn máng khác đến Lực Thông tới, lật đường. Hai mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt sắc bén. Không chút nào che lấp tưởng tranh thủ ta tưởng được đến trước mắt người. Bởi vì, nàng cười. Cười đến thỏa thuê đắc ý. Cười đến không thành công liền xả thân. Ta đã không có gì thời gian có thể lại do dự lãng phí. Nhậm Viêm cũng nhìn thẳng nàng. Nàng vốn đang không tránh không né. Không sợ không tránh tầm mắt. Không biết như thế nào. Cùng Nhậm Viêm tầm mắt một giao phong liền bại hạ trận. Nàng nửa rũ xuống đôi mắt, nâng lên tay phải đi nhéo nhéo vành tai, lại dương mắt, cố tình đầu đối Nhậm Viêm cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy ta giống kêu khẩu hiệu dường. Như có điểm ấu trĩ, Nhậm Viêm nhìn nàng, biểu tình trước sau không có biến, chỉ có đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, sau đó hắn nâng lên tay, đối nàng nhéo vành tai cái tay kia áo sơ mi cổ tay áo một lóng tay, rớt viên nút thắt lật đường. Giật mình, bắt tay từ vành tai thượng buông ra, truyền thủ đoạn nhìn hạ, một loạt bốn viên nút thắt, trung gian đệ nhị khóa thiếu rớt, lật đường buông cánh tay, có một chút thẹn thùng thần sắc không biết khi nào rớt nút thắt nhạc đệ một quá. Phía trước đề tài hoàn toàn bị tách ra, Nhậm Viêm xách theo túi giấy lại nói tiếng cảm ơn, từ trên sofa đứng dậy. Tính toán rời đi, lật đường gọi hắn một tiếng A Viêm, muốn nói lại thôi âm cuối là không tiếng động thắng có thanh. Giữ lại, Nhậm Viêm đối nàng nói ta còn có chút việc muốn đi ra ngoài làm một chút, dừng một chút. Hắn bỗng nhiên nói, nếu ngươi vừa mới nói muốn tranh thủ trước mắt người là ta. Xin lỗi lật đường, ta cần thiết đến minh xác mà nói cho ngươi. Chúng ta sẽ không lại có cơ hội làm tình lữ, hắn nói xong muốn bước đi. Lật đường gọi lại hắn, A Viêm, vì cái gì, Nhậm Viêm nhìn nàng, ánh mắt sắc bén sáng ngời. Hắn bỗng nhiên chọn khóe miệng cười một chút, ngươi biết nguyên nhân, dừng một chút. Hắn nói, đây là ta cuối cùng một lần cùng ngươi ở công ty nói việc tư, nói xong hắn bước đi đi rồi. Lại không chần chờ cùng dừng lại. Lật đường truy hắn tới cửa, nàng ỉ ở khung cửa thượng, xem hắn bóng dáng, đĩnh bạt anh tuấn nam nhân, đi đường khi một tay sao ở túi tiền, nện bước về phía trước mại đến không do dự không bàng hoàng. Nội liễm lại tiêu sái, người trung long phượng, đáng tiếc cùng nàng khách khí đến cái gì dường như, hắn muốn dùng khách khí kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách. Này thật gọi người không cam lòng. Nhậm Viêm không phải lý do, hắn đích xác đi ra ngoài làm tranh sự, hắn trước tiện đường đem dược đưa đi bà ngoại nơi đó. Bà ngoại mấy năm gần đây thân thể càng thêm không tốt lắm. Chỉ nhớ đặc biệt bắt đầu biến kê monster dặn dò bảo mẫu chiếu cố hảo bà ngoại uống thuốc sau. Hắn từ bà ngoại trong nhà rời đi, đi ra ngoài làm việc, sự tình làm được thực thuận lợi, cũng không biết vì cái gì. Hắn tâm tình lại hảo không đứng dậy, lái xe đến công ty dưới lầu, chính dừng xe khi, hắn nhận được điện thoại, Tần Khiêm Vũ đánh tới, thanh âm vô cùng lo lắng, hướng bị chó dựa thượng tường, Lãnh đạo ngươi ở đâu đâu ngàn miểu cùng hám khinh chu bọn họ bộ môn hạ phong vĩnh xảo đi. Lên lãnh đạo, Nhậm Viêm trong lòng một giật mình. Đình Hảo xe tắt sớt hỏa. Hỏi thanh, vì cái gì cãi nhau, hắn biết Sở Thiên Miểu trải qua mấy năm nay rèn luyện. Đã là cái có chừng mực cũng có thể nhẫn nại người. Nhất định là có cái gì nguyên do chọc giận nàng. Nàng mới có thể ở trong công ty cùng người xảo lên. Tần Khiêm Vũ bay nhanh trần thuật là như thế này. Vốn dĩ mọi người đều ở huấn luyện. Chúng ta đều nói vậy. Ngàn Miểu liền sung phong nhận việc đi cho chúng ta làm cà phê uống. Kết quả nàng đi ngang qua trước đài thời điểm, nhìn đến hám khinh chu bộ môn hạ phong vĩnh đang ở cấp chúng ta đầu hành bộ lão đại Ngô Kính Ngô. Tổng mách lẻo Tần Khiêm Vũ nhanh chóng vì Nhậm Viêm hoàn nguyên hiện trường. Nguyên nhân gây ra là Sở Thiên Miểu trải qua trước đài đi nước trà gian khi nhìn đến hạ phong vĩnh ngăn cản mới từ trong văn phòng ra tới chuẩn bị muốn hướng phòng họp đi bác. Kinh đầu hành bộ người phụ trách Ngô Kính. Hạ phong vĩnh ngăn lại Ngô Kính, cho hắn nịnh nọt thí, kia vỗ mông ngựa đến làm ẩu, sâu đến Sở Thiên Miểu tưởng cấp hạ phong vĩnh sửa câu có vấn đề. Nàng nghe không đi xuống, đến nước trà gian đi làm cà phê, thẳng đến làm xong một ly mang sang tới, nàng nhìn đến hạ phong vĩnh còn ở lôi kéo Ngô Kính nói cái không để yên. Thậm chí hắn đem Ngô Kính kéo đến trước đài cách đó không xa dùng nửa mở ra pha lê tường cách ra. Tới một cái tiểu tiếp khách gian, hai người ngồi vào nơi đó liêu. Nơi đó vừa lúc là từ nước trà gian ra tới nhất định phải đi qua chi lộ. Cho nên bọn họ liêu cái gì? Sở Thiên Miểu vừa đi một quá thời điểm nghe cái rõ ràng. Nếu hạ phong vĩnh là đơn thuần mà vuốt mông ngựa còn không có cái gì. Nhưng hắn vỗ mông ngựa vỗ liền bắt đầu bí mật mang theo hàng lậu. Hắn dùng sức khen hám khinh chu, lại dùng sức dẫm Nhậm Viêm ni Sở Thiên Miểu vừa đến lực thông tới thời điểm nghe Tần Khiêm Vũ. Bọn họ nói qua, Ngô Kính mau lui lại. Hám khinh chu đối Bắc Kinh đầu hành bộ người phụ trách vị trí này như hổ rình môi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ pháp nghĩ cách muốn xử lý Nhậm Viêm. Hảo ngồi trên lãnh đạo bảo tọa, mặt khác Ngô Kính đối người được đề cử ý kiến cũng rất quan trọng. Cho nên hám khinh chu cũng không có việc gì liền ái vòng quanh Ngô Kính lôi kéo làm quen. Sở Thiên Miểu cũng biết hám khinh chu những cái đó thủ đoạn không phóng khoáng thật sự lên không. Được mặt bàn, nhưng nàng không nghĩ tới lúc này hắn thủ đoạn đã là bỉ ổi. Trực tiếp chỉ thị thủ hạ chạy đến lãnh đạo trước mặt đi phủng chính mình bố trí Nhậm Viêm Mani. Nàng nghĩ nghĩ, bưng cà phê đi vào nửa mở ra tiếp khách gian, hỏi thanh Ngô Tổng Hào, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, luận vuốt mông ngựa, nàng là hạ phong vĩnh tổ nãi nãi cấp bậc, nàng không giống hạ phong vĩnh như vậy sao trần trụi mà ca tụng hám khinh chu. Nàng không trực tiếp khen Nhậm Viêm. Nàng chỉ nói Nhậm Viêm hắn là như thế nào công tác, như thế nào mang theo bọn họ làm hạng mục, nàng giảng Nhậm Viêm như thế nào có hiệu suất có quyết đoán, có đầu óc có quyết đoán. Ngô Kính nghe được liên tục gật đầu. Hạ Phong Vĩnh vì thế không vui, nói nhà ai lãnh đạo không phải làm như vậy hạng mục. Ngô Kính thừa dịp này công phu đi tranh toilet. Hạ Phong Vĩnh này công phu lập tức liền thay đổi mặt. Khai trào phúng giận mắng đại chiêu, Sở Thiên Miểu ở miệng thượng phi thường không dễ dàng rơi xuống phong. Nàng vài câu liền đem Hạ Phong Vĩnh dỗi tức giận, Hạ Phong Vĩnh tức muốn hộc máu, nói không lựa lời mà đối Sở Thiên Miểu nói ngươi chính là Nhậm Viêm một cái chó săn ngươi mỗi ngày. Liền dựa vào ngươi gương mặt kia hồn chuyện này, ngươi có cái gì bản lĩnh a? Ngươi ta là nhất định tiến đại biểu ngươi. Ta cùng Ngô Tổng nói chuyện phiếm, quan ngươi chuyện gì, có ngươi lên đài mặt nói chuyện phần sao? Nghe Tần Khiêm Vũ giảng đến nơi đây là. Nhậm Viêm nắm chặt di động, nàng là nghe xong này phiên lời nói cùng Hạ Phong Vĩnh xảo lên sao, hắn hỏi Tần Khiêm Vũ. Tần Khiêm Vũ nói, sao có thể a? Lãnh đạo chúng ta ngàn miểu nơi nào là như vậy thiếu kiên nhẫn người, hắn nói cho Nhậm Viêm hạ. Phong Vĩnh nói nàng lời nói mặc kệ như thế nào khó nghe. Nàng đều vẫn luôn cười. Không cùng Hạ Phong Vĩnh chấp nhặt. Thẳng đến Hạ Phong Vĩnh tiện thể mang theo Nhậm Viêm Mani, hắn bỗng nhiên nói giỡn. Dường như đối Sở Thiên Miểu nói, ai ngươi như vậy bán mạng vì các ngươi Nhậm tổng nói chuyện. Ngươi không phải yêu thầm hắn đi, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng yêu thầm hắn. Các ngươi Nhậm tổng hàng năm không gần nữ sắc, hắn nói đến này thần bí hề hề hướng Sở Thiên Miểu. Trước mặt thấu, hạ giọng chia sẻ bí mật dường như nói. Nghe nói a, hắn là tính vô năng, giây tiếp theo. Sở Thiên Miểu đem cà phê bát tới rồi Hạ Phong Vĩnh trên mặt. Tần Khiêm Vũ ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Nói cho Nhậm Viêm, ngàn miểu nha đầu này a, ta cho rằng nàng có thể so sánh Lưu Lập Phong cường đâu. Kết quả nàng so Lưu Lập Phong còn liều mạng che chở ngài. Người khác như thế nào mắng nàng đều được, nàng đều có thể nhẫn, nhưng nàng liền nghe không được người khác nói ngươi một cái không tự. Người khác muốn nói nàng liền dám lên đi liều mạng, nàng còn nói chúng ta là hộ viêm cuồng ma đâu. Một hộ khởi ngài tới nàng kia mạnh mẽ nhi có thể ném chúng ta 10 con phố, lần trước vì ngài chán. Rượu cũng là, Nhậm Viêm nghe được Sở Thiên Miểu là vì giữ gìn hắn mới cùng Hạ Phong Vĩnh xảo lên khi. Hắn tâm thật mạnh nhảy dựng, di động bị hắn nắm ra hãn. Sau lại hắn mới biết được là chính hắn lòng bàn tay ra hãn. Hắn tưởng nàng thật đúng là cái ngốc cô nương. Mặt mũi của hắn không đáng giá tiền, không đáng nàng như vậy đi liều mạng. Hắn nắm di động, bước nhanh hướng gần nhất thang máy đi. Thang máy tạp ở 18 lâu thật lâu không dưới. Hắn chờ không kịp, lại bước nhanh hướng một cái khác khá xa thang máy đuổi. Hắn nghe Tần Khiêm Vũ nói, ngàn miểu nàng bát xong cà phê Hạ Phong Vĩnh liền phải cùng nàng động thủ. Ngàn miểu cũng vừa, nói với hắn, tới, ngươi đánh, chiếu ta trên mặt đánh. Đánh xong ta đi nghiệm thương, nghiệm xong ta liền cáo ngươi. Ta là luật sở ra tới, ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, như vậy cái công phu đâu? Hám Khinh Chu liền tới đây. Ta liền kỳ quái, Hám Khinh Chu tin tức như thế nào như vậy linh thông, qua đi đến như thế nào như vậy kịp thời. Sau đó, hắn liền bắt đầu lấy đại áp tiểu chèn ép ngàn miểu. Tần Khiêm Vũ xuyễn khẩu khí. Tiếp theo nói, ta cùng Lưu Lập Phong ở phòng họp xem ngàn miểu hơn nửa ngày không trở về. Liền đi ra ngoài tìm xem nàng, kết quả phát hiện hắn đang bị Hám Khinh Chu cùng Hạ Phong Vĩnh giáp công đâu. Ai ra tức chết người, hai đại nam nhân thật mẹ nó không biết xấu hổ. Lưu Lập Phong lập tức xông lên đi giúp ngàn miểu. Ta liền đi hỏi trước đài Vu Lệ Tử, vừa rồi phát sinh chuyện gì, nàng cái gì cũng không nói, ấp úng. Vừa lúc Lý Tư Lý tổng bộ môn có cái thực tập sinh vẫn luôn ở phía trước đài đóng dấu tài liệu. Ta là hỏi nàng mới biết được sự tình trải qua. Tần Khiêm Vũ càng nói ngữ tốc càng khai quải ngô. Tổng sau lại đã trở lại, thấy đại gia xảo, liền đem mọi người đều mang đi hắn văn phòng. Ta xem manh mối không đúng, Hám Khinh Chu vẫn luôn ở hạt bức bức, giống như muốn đem sai đều đẩy ngàn miểu trên đầu. Hận không thể lộng đi ngàn miểu dường như, ta chạy nhanh ra tới cho ngươi gọi điện thoại. Nhậm Viêm đi hướng thang máy bước chân ở nhanh hơn. Hắn vừa đi vừa hỏi, Sở Thiên Miểu có hại sao? Tần Khiêm Vũ nói, không có hại. Hạ Phong Vĩnh vừa muốn động thủ, đã bị Lưu Lập Phong xông lên đi ngăn cản. Lưu Lập Phong đem hắn một đốn hảo tổn hại, nhưng cũng đúng là bởi vì không có hại. Hiện tại Hám Khinh Chu không thuận theo không buông tha, phi nói phải cho chính mình thủ hạ muốn nói pháp, hạ cấp công nhân sao lại có thể đối thượng cấp lãnh đạo như vậy không tôn trọng. Hắn một hai phải làm ngàn miểu lãnh đạo chúng ta thượng không hào sự a lãnh đạo. Hám Khinh Chu hắn lấy cấp bậc nói chuyện này áp chúng ta. Lãnh đạo ngươi mau trở lại cho chúng ta chống lưng đi. Nhậm Viêm nắm điện thoại chạy lên. Nhậm Viêm là chạy về lực thông, ven đường có đồng sự nhìn đến hắn chạy quá, cả kinh thiếu chút nữa mắt mù, có cái nữ hài mới từ dưới lầu mua tới vì giật mình không nắm ổn. Cà phê trực tiếp quăng ngã đút cho gạch, nàng bên cạnh đồng sự cũng ở kinh ngạc cảm thán, đây là ta đến cái này công ty tới nay. Lần đầu tiên thấy Nhậm Tổng chạy, Nhậm Tổng cư nhiên sẽ chạy ta mà ơi. là người nào có thể làm Nhậm Tổng đều chạy lên, đại gia đuổi ở Nhậm Viêm mặt sau chạy chậm. Muốn đi xem có thể sử dụng Nhậm Viêm biến thành chạy nam nguyên động lực đến tột cùng là người nào? Chuyện gì, nhưng bọn hắn bị ngăn cách bởi Bắc Kinh đầu hành bộ tổng tài văn phòng ngoài cửa. Trước đài Vu Lệ Tử lại đây xua đuổi bọn họ đi. Chạy nhanh tan, để ý Ngô Tổng ra tới thấy các ngươi cho các ngươi từng cái khấu tiền thưởng, Nhậm Viêm đi vào Bắc Kinh đầu hành bộ tổng tài văn phòng thời điểm, bên trong chính náo nhiệt, người chia làm tam hỏa, một đám là hắn thủ hạ binh. Một đám là Hám Khinh Chu cùng hắn thủ hạ Hạ Phong Vĩnh. Một người khác là Bắc Kinh đồng hành bộ tổng tài Ngô Kính. Ngô Kính đang ngồi ở làm công ghế, nghe hai đám người biện thị phi. Hắn đi vào thời điểm, Hám Khinh Chu đang ở nghĩa chính từ nghiêm mà cội trách Sở Thiên Miều. Ngô Tổng, muốn ta nói, nên cha cha này nàng rốt cuộc là vào bằng cách nào? Rốt cuộc ai cho nàng chống lưng đâu? Lúc này mới vừa tới bao lâu, liền nhảy nhót lung tung, liền dám cùng lãnh đạo tiền bối bảy cái không phục tám khó chịu. Giống cái gì, Hạ Phong Vĩnh cũng ở bên cạnh nói cũng không biết khi nào chúng ta đầu hành ngạch. Cửa biến như vậy thấp, không phải nghiên cứu sinh không phải hải vệ sinh, liền khoa chính quy bình hoa đều có thể tiến chính là cái này không đương. Nhậm Viêm vào phòng, hắn trực tiếp đi đến Sở Thiên Miểu phía sau. Tay đáp ở nàng trên vai, đón nàng quay đầu khi kinh ngạc ánh mắt, đem nàng hướng phía sau vùng, hắn làm nàng đứng ở nàng phía sau, hắn hướng cẳng tránh gió giống nhau che khuất nàng, hắn đứng ở Hám Khinh Chu đối diện, khuôn mặt túc sát, thanh âm lãnh đạm muốn làm ai đâu nàng sao nàng là người của ta. Ngươi động nàng đến hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không, hắn ánh mắt sắc bén, hướng thanh đao giống nhau. Đâm vào Hám Khinh Chu, nàng vào bằng cách nào nàng là đi chính quy thông báo tuyển dụng lưu trình tiến vào. Thuận tiện ta muốn hỏi một chút ngươi bên cạnh cái kia hạ gì đó, hắn lấy cầm một chút Hạ Phong Vĩnh. Ngươi vào bằng cách nào? Kinh tra sao? Hạ Phong Vĩnh nghe tiếng về phía sau rụt một bước. Ngươi còn hỏi cái gì tới? Nhậm Viêm quay lại đi xem Hám Khinh Chu. Ai cho nàng chống lưng ngươi muốn nghe nói cái gì ta cho nàng chống lưng nàng có càng ngạnh hậu. Trường cho nàng chống lưng a, Nhậm Viêm chọn một bên khóe miệng hước cười một tiếng. Ta nói cho ngươi, là nàng chính mình bản lĩnh cho nàng chống lưng, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Kính, Ngô Tổng. Đầu hành không phải chợ bán thức ăn, không phải ai xảo thanh âm đại ai có lý, đầu hành bằng bản lĩnh nói chuyện. Xảo như vậy nhiều vô dụng, vẫn là đến xem ai chuyên nghiệp tu dưỡng cường, không bằng ngài ra lưỡng đạo hạng mục thật phụ phương diện vấn đề. Nhìn xem là Sở Thiên Miểu đáp đến hảo, vẫn là Hạ Phong Vĩnh đáp đến hảo. Nếu là Sở Thiên Miểu đáp đến hảo, ta hy vọng Hạ Phong Vĩnh có thể đối Sở Thiên Miểu liền nói nàng là bình hoa sự xin lỗi, Ngô Kính. Nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, như thế cái hóa phồn vì giản có thể hữu hiệu giải quyết lần này tranh cãi nhất ngắn gọn biện pháp. Hám Khinh Chu cùng Hạ Phong Vĩnh thương lượng một chút, cũng không dị nghị, Hạ Phong Vĩnh không che giấu trên mặt khinh thường, xem Sở Thiên Miểu khi tựa như đang xem cái bình hoa. Nhậm Viêm quay đầu lại xem một cái Sở Thiên Miểu, đối nàng nói, phóng nhẹ nhàng, đừng khẩn trương, ngươi là ta mang ra tới. Cho nên, hắn đối nàng bỗng dưng cười. Ngươi có thể thắng, Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm. Ngẩn ra, tâm đông nhảy dựng. Hết chương.